Chương 4455 tối cường thăng cấp hệ thống. Lật toàn trường. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi thanh âm lạnh lùng truyền ra, mà trong chớp nhoáng này, hư không tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Long Phi trên thân, giờ khắc này Long Phi, để bọn hắn chấn động vô cùng, bởi vì lúc này, Long Phi không chỉ có không có có nhận đến một điểm tổn. Thương, khí tức càng trở nên càng thêm cường hoành. Đỉnh phong, y. Cái này sao có thể, làm sao lại trọng thương bất tử? Ngược lại không phá. Ta không tin. Tuyệt không có khả năng này. Nháy mắt, từng đạo chất vấn thanh âm xuất hiện, liền ngay cả Tương Trọng Tiên đều là một mặt ngưng trọng nhìn xem Long Phi. Hảo tiểu tử, quả nhiên là biến số, toàn thân đều tràn ngập để người nhìn. Không thấu bí mật. Tương Trọng Tiên thấp giọng một câu, mà Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã, lúc này đã rung động đến không thể mở miệng. Trước đó, Long Phi biểu hiện ra chiến lực, đã để bọn hắn khiếp sợ không thôi, bây giờ càng là trực tiếp đổi mới bọn hắn tam quan. Ta cảm giác nhỏ yếu đã hạn chế tưởng tượng của ta. Kiến Mã thấp giọng mở miệng, một mặt sinh không thể luyến, trong mắt hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng Long Phi lại nhưng đã cường hãn đến loại trình độ này. Những này Sơn Hải Tông trưởng lão cho tới bây giờ đều là hắn cấm khu, một cái cũng không dám trêu chọc, mà bây giờ Long Phi nói dứt liền dứt, quả thực so Tương Bạch Lộc còn muốn cuồng bạo, càng thậm chí nói, bây giờ lấy đánh tám, không những không có chút nào không tổn hao gì, ngược lại càng là đột phá một tầng. Cảnh tượng như thế này, hắn thấy chính là kỳ tích. Không, ngươi sai. Nhỏ yếu không giới hạn chế tưởng tượng của ngươi, còn hạn chế cặp mắt của ngươi, còn hạn chế tầm mắt của ngươi, còn hạn chế ngươi cách. Cục y. Ngươi cho rằng cường đại, cũng chỉ là ngươi cho rằng. Tại lão đại trong mắt, khả năng chỉ là bàn đạp. Tương Bạch Lộc nói, lúc này trong lòng của hắn, đối với Long Phi sùng bái, đã đến một loại tột. Đỉnh trình độ thậm chí, đã siêu việt đối với Tương Trọng Tiên tín ngưỡng trình độ, mà đồng dạng, còn có một người, đồng dạng khiếp sợ không thôi, đó chính là Dạ Tử Mị. Lúc này Dạ Tử Mị biểu lộ đạm mạc, nhưng mắt ở dưới đáy vẫn như cũ có một vệt kinh hỉ phun trào. Ở nguyên lai, ngươi nói hết thảy đều là thật. Thiêu Phiên Sơn Hải Tông, ngươi thật sự có thực lực này. Dạ Tử Mị thấp giọng thì thầm, lại nhìn Long Phi. Lúc này Long Phi một mặt ngạo nghễ, nói xong câu nói kia về sau, giới vương chi nhận đã hoành trong tay, bây giờ thăng cấp, giới vương chi nhận đao thứ ba mặc dù vẫn như cũ không có thể vận dụng, nhưng là vì Long Phi giải tỏa một cái kỹ năng, một cái chân chính tất sát kỹ, chí ít hai lần xuất thủ đến nay, chưa hề để Long Phi thất vọng, mà Long Phi cũng xác định, chỉ muốn xuất thủ, tất nhiên có thể dây lật toàn trường. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt khóa định hư không, nhìn về phía Sơn Hải Tông. Tám đại trưởng lão. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Cái gọi là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão. Cũng không gì hơn cái này. Nếu như chỉ là như vậy, kia lão tử có thể rất có trách nhiệm nói cho các. Ngươi biết, sau ngày hôm nay, Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão đem sẽ trở thành lịch sử. Các ngươi đều sẽ thành ta vong hồn dưới đao. Một tên cũng không để lại. Long Phi băng lãnh nói, lúc đầu, đây hết thảy không cần phát sinh, nhưng khi ông Vũ Đông đối với hắn sinh ra sát tâm, tám người từ phía sau lưng xuất thủ về sau, kết quả này, đã chú định, lại thêm Tương Trọng Tiên, trực tiếp liền để Long Phi đem mấy người vẽ lên sổ. Đen. Ngươi cuồng vọng, y. Quá phách lối. Lâm trận đột phá mà thôi, chuyện như vậy mặc dù khó được, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Hừ, tiểu tử, ngươi sẽ không còn có loại này may mắn. Đã ngươi muốn chết, vậy lần này, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Sơn Hải đại đạo. Chư vị, lần này không cần lưu thủ, trực tiếp chơi chết hắn. Tám người nói, ngoài miệng vô cùng cường ngạnh, nhưng ánh mắt bên trong bối rối lại là không chỗ có thể trốn, biểu hiện không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới quyết định, trực tiếp vận dụng Sơn Hải đại đạo, muốn trực tiếp lấy nhất lực lượng cuồng bạo chém giết Long Phi, mà Long Phi lúc này lại trực tiếp đem giới vương chi nhận thu vào Sơn Hải đại đạo. Không sai, chém giết mấy người các ngươi hẳn là đều có thể tuôn ra tới. Long Phi thầm nghĩ đến, chợt vô cùng kích động, mà lúc này lại cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Sơn Hải Tông tám người đã xuất thủ. Núi còn có đạo, sinh vô cực phá. Sơn Hải có đạo, phong thiên phong sinh linh thuật. Sơn Hải có đạo, lực Hồng Hoang đảng tà ma. Sơn Hải có đạo, trấn. Sơn Hải vĩnh trấn. Sơn Hải có đạo, diệt. Diệt hồn đốt phách. Sơn Hải có đạo, mệnh. Tố mệnh chi pháp. Sơn Hải có đạo, chết. Tán linh. Sơn Hải có đạo, vận. Tắt thở tuyệt vận. Liên tiếp 8 âm thanh, mỗi một cái núi hải trưởng lão trên tay đế kết ấn ký, vô cùng huyền diệu. Mỗi một loại lực lượng phía trên đều ẩn chứa một loại đạo tắc chi lực, sinh tử vận mệnh, diệt trấn phong lực. 8 loại ẩn chứa đạo chi lực lượng, điên cuồng càn quét. Loại lực lượng này vẻn vẹn là lấy ra một loại liền có thể trở thành bất thế chi công. Sơn Hải Tông có thế đồng thời trưởng khống 10 đạo, thực lực có thể thấy được chút ít, mà bây giờ càng là đồng thời thi triển 8 đạo Sơn Hải đại đạo đến trấn áp một người, càng là thông thiên đại lục ở bên trên từ trước tới nay lần thứ nhất. Lần này liền xem như Tương Trọng Tiên trong hai mắt đều trở nên nồng đậm. Loại lực lượng này liền xem như hắn cũng không thể không động dung. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi, ẩn ẩn có chút chờ mong. Mà Long Phi vào lúc này trên hai tay lực lượng cũng bắt đầu phun trào đại đạo chi lực. Hắn không phải là không có, thậm chí Long Phi có một loại cảm giác mình đại đạo chi lực có thể nghiền ép hết thảy nói. Cho nên lúc này Long Phi cây bản không có chút nào do dự, dù cho là 8 người đồng thời xuất thủ, 8 loại đại đạo trấn áp cũng là không sợ chút nào. Rầm rầm rầm, cũng tại lúc này 8 loại đại đạo chi lực ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt thiên địa không ánh sáng, bụi lên sơn hải, mưa gió chợt hạ xuống, toàn bộ đều là một loại tai ách hình tượng, như là tận thế chi cảnh. Ầm ầm ầm ầm, càng là có vô tận đại đạo thanh âm oanh minh mà ra. Mà cùng lúc đó Long Phi hai tay cũng là vào lúc này im lặng nâng lên đại đạo. Long Phi bờ môi khẽ mở, trong tay uyển chuyển, tiếp dẫn thương khung quanh, nháy mắt, trên trời cao trực tiếp xuất hiện một đôi to lớn bóng ma. Chợt, toàn bộ dưới bầu trời, trong Sơn Hải, tất cả đều bị bóng ma này bao phủ. Liền xem như Sơn Hải Tông ba đại trưởng lão chỗ, đều không có ngoại lệ. Tại tay ta. Long Phi tiếp tục mở miệng, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, một hai bàn tay to trực tiếp trên hư không. Thành hình hô, che lấp hư không. Như là trưởng khống hư không chi thủ, mà Sơn Hải chi đạo, chính tại phóng thích lực lượng, ầm vang ở giữa bắt đầu. Đình chỉ. Như là tự ti mặc cảm, u ám không sáng, mà 8 đại trưởng lão, càng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, từng đạo máu. Tươi tại thất khiếu bên trong toát ra tới. Không, đây là cái gì lực lượng, đạo pháp của ta không có khả năng, ngươi làm sao có thể trưởng khống đại đạo chi pháp, vạn. Đạo chi nguyên. Ta không tin, ta không tin. Không cần, tông chủ, cứu ta. Một hơi ở giữa, hết thảy đảo ngược. Trước đó từng cái ngưu bức không được 8 đại trưởng lão, hiện tại bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ, tại đại đạo chi thủ trấn áp phía dưới, bắt đầu tình không khỏi mình khúng núng, tự hồ, chỉ có như vậy, mới có thể có đến tha thứ. Nhưng Long Phi vẫn như cũ bất vi sở động, đại đạo chi thủ lực lượng, vẫn như củ điên cuồng rơi xuống. Mà tại lực lượng này phía dưới, 8 đại trưởng lão từng cái thịt rất bắt đầu sụp đổ, đạo pháp bắt đầu chôn vùi, căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Giờ phút này Long Phi, một người một chiêu, dây lật toàn trường.